Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1031. Trời giáng thần cách thành tựu đan thần, tác giả, Phượng Si đã có thể ở chúng lang phát ra hoảng sợ bất an tiếng kêu về phía sau thối lui hết sức. Hiển lộ ra tới hỏa ngục chi lang bỗng nhiên gian lại lần nữa vọt vào bầy sói bên trong. Cái này hỏng rồi. Hỏa ngục bầy sói nháy mắt tứ tán bôn đáo, loạn thành một đoàn. Tần Cung trong lòng vừa động, hồn lực nháy mắt đảo qua hỏa ngục bầy sói. Trừ bỏ hỏa ngục lang vương ở ngoài, 3000 hỏa ngục trong bầy sói thế nhưng nhiều ra 81 chỉ toàn thân tản ra thần uy hỏa. Ngục chi lang, tê, thế nhưng thật là thần đan. Tuy rằng chỉ là thần đan trung thấp nhất cấp tam phẩm thần đan, nhưng này thần đan thế nhưng đã nghịch thiên như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Cung thanh âm nháy mắt ở trong sơn cốc vang lên. Đều không cần chạy loạn. Tuy rằng Tần Cung phát ra mệnh lệnh, nhưng hỏa ngục bầy sói vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, hỏa ngục lang vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát ra liên tiếp tiếng huýt gió. Nghe được lang vương tiếng huýt gió, chúng hỏa ngục chi lang nháy mắt phủ phục trên mặt đất. Trong phút chốc, vẫn như cũ đứng 81 đầu hỏa ngục chi lang hiện hóa xuất thân hình tới. Nhưng này 81 đầu hỏa ngục chi lang cũng không có học bầy sói bỏ hạ. Có lẽ là chúng nó quá mức kiêu ngạo. Nhưng ngay sau đó, làm người không thể tin được sự tình đã xảy ra. 81 đầu hỏa ngục chi lang thế nhưng đồng thời hóa thành Tần Cung bộ dáng. Rồi sau đó cùng kêu lên đối với bầy sói mệnh lệnh nói. Đều lên cho ta chạy mau. Nhưng ở hỏa ngục lang vương nức nở trong tiếng. Hỏa ngục bầy sói thế nhưng không một cái dám đứng dậy. Đều bò trên mặt đất toàn thân run rẩy, không dám đứng dậy. A ha ha ha ha ha. Tần Cung ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to. Ở Tần Cung trong tiếng cười, 81 cái Tần Cung sợ tới mức sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, chúng nó lại lần nữa hóa thành đạo đạo kim quang phóng lên cao. Thăng, và, đã có thể vào lúc này, Tần Cung hồn lực hóa thành đại võng, nháy mắt đem chúng nó toàn bộ trói buộc lên. Mà kia 81 đạo kim quang liền hóa thành 81 cái thần uy từng trận kim đan. Này đó kim đan tuy rằng có biến ảo khả năng, nhưng bọn họ tựa hồ đối Tần Cung thập phần sợ hãi bộ dáng. Thỉnh thoảng tự kim đan trung phát ra rên rỉ tiếng động. Lúc này, Tần Cung bàn tay vung lên. 81 cái đan bình nháy mắt vọt vào đại võng bên trong. Hồn lực động chỗ, đem 81 cái kim đan cấp phân biệt thu vào đan bình bên trong. Thần uy nháy mắt qua đi. Địa ngục bầy sói lúc này mới đứng dậy. Bất quá, chúng nó tựa hồ còn lòng còn sợ hãi giống nhau nhìn về phía không trung phập phềnh 81 cái. Đan bình, đan trong bình, 81 cái kim đan không ngừng va chạm bình vách tường. Không ngừng biến ảo thân hình. Một hồi biến ảo thành tổ đỉnh. Một hồi biến ảo thành tam nhãn huyết sư. Một hồi lại biến ảo thành đôi cánh bạch hổ. Đô la mụ mũ thế nhưng thật là thần đan. Vào phẩm thần đan. Hơn nữa là 9981 cái. Lúc này, tổ đỉnh rốt cuộc toàn thân một trận mấp máy. Hóa thành thanh đồng đại hoa, xoa xoa tay mở miệng kêu lên, liền ở tổ đỉnh thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, cửu thiên phía trên 7 màu tường vân trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo thiên nhạc sôi nổi tự tường vân nội vang lên. Tường vân cùng thiên nhạc tiếng động lệnh trong cốc sở hữu sinh linh toàn thân đều đắm chìm trong. Một loại kỳ dị thư thái cảm bên trong. Chúng nó vẻ mặt hạnh phúc chi sắc mà ngẩng đầu nhìn lên cửu thiên 7 màu tường vân. Ở chúng thú trong ánh mắt, tự tường vân, một đạo kim quang bỗng nhiên gian bắn thẳng đến mà xuống. Kim quang tốc độ thật là quá nhanh, ngay cả Tần Cung đều không có phản ánh lại đây. Rồi sau đó Tần Cung chỉ cảm thấy giữa trán đau xót. Một quả 7 màu 6 mặt truy hình tinh thể liền được khảm ở hắn cái trán ở giữa. 7 màu 6 mặt truy hình tinh thể hào quang chiếu rọi. Quang mang nháy mắt đem Tần Cung bao phủ đi vào. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân nháy mắt tràn ngập lực lượng. một cổ lực lượng thần bí đang ở bay nhanh mà cải tạo thân thể hắn. Tiếp theo, tần cung hồn lực bắt đầu điên cuồng mà tăng trưởng lên. Phía trước tần cung hồn lực đã thập phần nghịch thiên. Nhưng hôm nay, hắn hồn lực ở thành bao nhiêu lần mà hướng lên trên sinh trưởng tốt. Bất quá hơn 10 tức lúc sau, tần cung toàn thân thất thải quang mang tan đi. Cái trán trung gian 6 mặt truy hình tinh thể cũng ẩn vào tần cung cái trán trong vòng biến mất. Không thấy, lúc này tần cung phảng phất thoát nâng hoán cốt giống nhau. Cả người nháy mắt trở nên càng thêm tuổi trẻ. Hơn nữa cái loại này độc đáo khí chất liền phảng phất lâu cư thượng vị giả giống nhau. Làm người không cũng nhìn thẳng, nháy mắt sinh ra cúng bái chi tình. Càng lệnh người vô pháp tưởng tượng chính là, tần cung toàn thân thần uy từng trận, giống như cửu thiên thần trì giống nhau đứng ở nơi đó. Phảng phất trở thành trong thiên địa chúa tể giống nhau. Lúc này, cửu thiên phía trên tường vân dần dần giấu đi, mà thiên nhạc tiếng động cũng càng lúc càng xa, cuối cùng hơi không thể nghe thấy. Bùm thông, trừ bỏ tổ đỉnh ở ngoài, cái khác từng loại nháy mắt quỳ xuống một mảnh, không ngừng hướng về tần cung thành kính cúng bái. Mà lúc này tần cung chính đắm chìm ở vô cùng thư thái bên trong. Hắn vốn là bất diệt chiến thể, nhưng lúc này lại thứ thoát nâng hoán cốt. Trong cơ thể nguyên bản chính là kim sắc cốt hài hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc, rực rỡ lấp lánh. Bất diệt chiến thể bổn thập phần thuần tịnh, nhưng lúc này lại có đại lượng màu đen vật chất bài xuất bên ngoài cơ thể, rồi sau đó tiêu tán ở không trung. Tần cung tu vi cũng không có từng tí tăng trưởng, vẫn như cũ dừng lại ở huyền tổ bát đoạn, nhưng hắn chiến thể trở nên càng thêm nghịch thiên. Kỳ thật, này đó đều không phải chính yếu. Hiện giờ tần cung hồn lực sở đạt tới cường hãn trình độ nháy mắt đem tần cung chính mình đều dọa. Tới rồi, nguyên bản tần cung hồn lực đã đạt tới một cái nghịch thiên trình độ. Nhưng cùng hiện tại hắn hồn lực so sánh với trước kia liền có vẻ quá tiểu nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Nếu nói trước kia tần cung hồn lực là một mảnh hải dương nói, kia hiện tại hắn hồn lực chính là một mảnh cuồn cuộn vũ trụ. Quả thực xưa đâu bằng nay, mà lúc này, trong thân thể hắn tín ngưỡng lực, cũng nháy mắt dũng hướng về phía ẩn với hắn cái trán trung gian kia cái 7 màu truy hình tinh thể. Này hết thảy biến hóa phảng phất thập phần thật dài, nhưng lại chỉ có ngắn ngủn châu một nén hương thời gian. Rồi sau đó tần cung liền thanh tỉnh lại đây. Lúc này tần cung hai mắt giống như thâm thúy sao trời. Mà hắn ánh mắt có thể đạt được sự vật cùng phía trước hoàn toàn biến thành hai dạng khác biệt. Phía trước ẩn với trong mắt sương mù nháy mắt tan đi. Vô vọng trong núi hết thảy linh khí, huyền khí, độc khí, chướng khí, thảm thực vật chờ vạn vật tính chất không bao giờ dùng hắn một chút mà đi phân tích cùng cân nhắc. Lúc này mảy may tất hiện, mà hồn lực động chỗ. Trong phút chốc, phạm vi ngàn dặm hết thảy sự vụ rõ ràng mà xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Thiên A, thần cách, cao cấp thần cách, nhưng tiến hóa thăng cấp thần cách. Lúc này, tổ đỉnh rốt cuộc phát ra hoảng sợ kêu sợ hãi tiếng động. Rồi sau đó trực tiếp vọt tới tần cung trước mặt lớn tiếng kêu lên. Tần cung đột nhiên nhanh trí, khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là một quả cao cấp thần cách. Hơn nữa là nhưng trưởng thành hình thần cách, ta có được chính mình thần vị, thành tựu đan thần thần vị. Bất quá thực đáng tiếc, ta còn vô pháp phi thăng thiên giới. Bởi vì tưởng phi thăng đến thiên giới duy nhất điều kiện là tu vi đạt tới huyền thần cảnh giới hoặc là có ngoại lực tương trợ. Ta tu vi vẫn như cũ dừng lại ở huyền tổ bát đoạn. Cho nên vô pháp phi thăng thần giới bên trong đi. Tiểu tử, người như thế nào đột nhiên thông suốt? Thế nhưng biết nhiều như vậy. Người nói một chút, này thần cách là như thế nào hình thành? Là thiên giới phát sao? Tổ đỉnh tuy rằng kiến thức lợi hại, nhưng đối thần cách hình thành lại không thể hiểu hết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.